Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là người xuyên không, cô còn có một không gian thần kỳ. Nói chính xác hơn đó là một không gian trang trại. Giống như trò chơi trang trại vui vẻ đã chơi nhiều năm trước, điều này đã mang lại cho Kiều Chân Chân cảm giác an toàn rất lớn. Nói thật, đột nhiên đến thời đại xa lạ này, hoàn cảnh lại thiếu thốn, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng bất an. Phát hiện ra mình có không gian, Kiều Chân Chân mới cảm thấy có thêm một phần bảo đảm, thầm nghĩ ít nhất không phải chịu đói. Cô nhớ rất rõ lời người đời trước nói, thời đại này có rất nhiều người tê đói. Bối cảnh không gian là một thảo nguyên mênh mông vô tận, giữa thảo nguyên là 16 ô vuông được phân chia ngay ngắn, mỗi ô vuông có diện tích khoảng 1 mét vuông, bên cạnh ô vuông là hai căn nhà tranh. Trên đó treo một tấm biển gỗ, viết chữ kho hàng, trung tâm thương mại. Kiều Chân Chân lập tức chạy vào kho hàng kiểm tra, nhưng chỉ tìm thấy một cái cuốc, còn lại là những giá gỗ trông rỗng xếp thành hàng, nói là nghèo rớt mồng tơi cũng không quá đáng. Còn về phía trung tâm thương mại, màn hình điện tử lơ lửng giữa không trung và phong cách nhà tranh đơn sơ không hề ăn nhập với nhau. Trên màn hình điện tử có rất nhiều nốt màu xám. Cho dù Kiều Chân Chân chọc thủng màn hình cũng không có phản ứng gì, chỉ có một biểu tượng củ cà rốt là sáng, bên dưới còn có một dòng chữ, cà rốt giá 1 tệ. Kiều Chân Chân nhấn một cái, sau đó một hộp thoại bật lên, số dư không đủ, vui lòng nạp tiền rồi mua. Sau đó cô tìm mãi mới thấy một nốt màu xám ghi số dư ở góc dưới bên phải màn hình điện tử, trên đó hiển thị số dư là 0. Kiều Chân Chân lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai, đùa gì thế? Đã xuyên không rồi, không gian cũng đã mở rồi, kết quả lại bảo số dư là 0. Chỉ có một cái cuốc rách, để làm gì đây? Đúng rồi, nạp tiền, vừa rồi hệ thống đã nói vui lòng nạp tiền rồi mua, điều này có nghĩa là có thể nạp tiền. Sau đó Kiều Chân Chân mò mẫm mãi mới nạp thành công 30 tệ mà Tống Cần để lại cho cô trước khi đi. Số dư hiển thị, 30 tệ, Kiều Chân Chân mừng đến phát khóc, sau đó lại nghĩ, không đúng. Lạm phát rồi. Cô không tính đến à, 30 tệ thời này sức mua không chỉ mua được 30 củ cà rốt đâu. Lỗ quá, càng ức chế hơn là Kiều Chân Chân còn phải tự mình cầm cuốc trồng từng củ cà rốt vào ô đất. Một ô trồng một củ, một phút sau cà rốt chín, Kiều Chân Chân còn phải tự tay nhổ từng củ. Một ô có thể nhổ được 20 đến 25 củ cà rốt. Nhìn đôi tay đỏ ửng, người đầy mồ hôi, Kiều Chân Chân muốn khóc ròng nhưng khóc không ra nước mắt. Vì thực sự quá mệt, không còn sức khóc nữa. Vân Mộng Hạ Vũ cộng cả hai kiếp lại, Kiều Chân Chân chưa từng xuống ruộng làm một ngày nào, nhưng cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi số phận trồng trọt, chẳng lẽ đây chính là định mệnh? Muốn khóc, nhưng cũng có một tin tốt, đó là cà rốt thu hoạch được có thể bán cho trung tâm thương mại, giá thu hồi vẫn là 1 tệ, nhưng một ô đất có thể thu hoạch được rất nhiều cà rốt, cho nên tính ra vẫn lời. Có lẽ đây chính là trả giá vất vả cuối cùng cũng sẽ có hồi báo. Tuy nhiên số dư trong trung tâm thương mại lại không thể rút ra để sử dụng ở thế giới thực. Kiều Chân Chân vô cùng hối hận vì sao lúc đầu lại nạp 30 tệ, nạp 1 tệ 2 tệ là được rồi. May mắn thay không lấy được tiền nhưng có thể lấy cà rốt, hơn nữa cà rốt này rất ngọt và giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, trong một tháng qua, Kiều Chân Chân vừa cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh, vừa tích cực trồng trọt, làm việc trong không gian trang trại, cuộc sống cuối cùng cũng ổn định. Nhìn hai đứa con trai đang ăn mì vui vẻ trước mắt, trong lòng Kiều Chân Chân cảm khái vô cùng. Cô tự hỏi thể chất của nguyên chủ là gì, thế mà một lần trúng ngay, còn sinh đôi nữa. Hai đứa trẻ sinh đôi giờ đã 4 tuổi, tuy gầy gò nhưng trông vẫn dễ thương, ngũ quan thừa hưởng hết ưu điểm của cha mẹ. Nhìn vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Với hai đứa con trai đáng yêu như vậy, không hiểu sao nguyên chủ lại không thích, động một tí là đánh mắng. Ngày thường đều do mẹ Kiều hoặc Tống Cần chăm sóc. Nguyên chủ ngoài việc vừa sinh ra cho con bê ú nửa năm thì đến cả một miếng tã cũng chưa từng giặt. Cũng may Tống Cần nhẫn nhịn được. Ngay cả Kiều Chân Chân bây giờ nhớ lại ký ức của nguyên chủ cũng cảm thấy xấu hổ. Đây là con ruột của mình chứ có phải con riêng đâu, thật là tạo nghiệt. Vì vậy khi Kiều Chân Chân nấu cơm cho hai đứa trẻ, chúng cảm động đến mức khóc. May mắn là hai đứa trẻ bây giờ còn nhỏ, không thủ dai, chỉ cần từ giờ Kiều Chân Chân đối xử tốt với chúng là chúng vẫn nhận người mẹ này. Hơn nữa, những đứa trẻ không chỉ đáng yêu mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, Kiều Chân Chân thực sự rất thích chúng. Không phải trải qua 10 tháng mang thai vất vả, lại có được hai đứa con trai lớn như vậy, Kiều Chân Chân cảm thấy mình đã lời rồi. Cho dù sau này Tống Cần không cần cô nữa, cô cũng cảm thấy nuôi hai đứa con trai này đủ rồi. Mặc dù Tống Cần mới đi được một tháng, nhưng Kiều Chân Chân bây giờ không còn nhớ rõ Tống Cần trông như thế nào nữa. Dù sao cô cũng chưa từng gặp Tống Cần ngoài đời thực. Nhiều lúc không cố ý nhớ lại ký ức của nguyên chủ thì rất dễ quên. Đối với Kiều Chân Chân hiện tại, Tống Cần giống như một nhân vật trong truyện tranh, không có cảm giác chân thực. Hơn nữa, Kiều Chân Chân thực ra cảm thấy nguyên chủ hơi không xứng với Tống Cần. Nếu Tống Cần học hành thành tài, có lựa chọn tốt hơn, Kiều Chân Chân rất sẵn lòng để anh ta bay cao bay xa. Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ, cô thực sự không lưu luyến gì Tống Cần. Vân Mộng Hạ Vũ thậm chí họ còn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Khi nguyên chủ kết hôn mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi, quy định của nhà nước là nữ phải đủ 18 tuổi mới được làm giấy đăng ký kết hôn. Hơn nữa ở nông thôn này cũng không thịnh hành việc làm giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần bày tiệc cưới là dân làng mặc định là vợ chồng. Mặc dù nguyên chủ đã học hết năm nhất phổ thông, nhưng về mặt quan niệm cũng không khác gì dân làng, có giấy đăng ký kết hôn hay không cũng không quan trọng. Còn về phần Tống Cần, anh ta cũng không nghĩ nhiều về khía cạnh đó. Cách chương.